Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119. Nhất định phải xuất ra cái chủ nhân khuôn cách đến. Ta tự nhiên biết, Lam lão gia tử trên mặt hiện lên tươi cười. Vũ Hạo đứa nhỏ này từ nhỏ bị ta quán hỏng rồi. Ta cuối cùng hắn không có cha mẹ. Ta muốn gấp bội yêu thương hắn. Bất chi bất giác liền dưỡng thành hiện tại bộ dạng này. Kỳ thực, ta luôn luôn tại lo lắng. Có một ngày ta đi sau. Bọn họ hai huynh đệ nên như thế nào tự chỗ, nói nơi này. Lam lão gia tử hơi hơi thở dài. Mi gian đã là một mảnh ưu sầu. Đương kim hoàng thượng đối hắn là không tệ. Nhưng là thái tử đối Vũ Hạo cũng là có rất đại địch ý. Hắn ti không chút nghi ngờ. Một khi hắn đi, thái tử thượng vị tất nhiên sẽ đem Lam Vũ Hạo khai đao. Vương gia kia kêu ngải đông thuộc hạ xem Lam lão gia tử dáng vẻ lo lắng. Cũng không biết nói thế là tốt hay không nữa. Chỉ có trầm thấp mà trịnh trọng nói. Vương gia ngài yên tâm. Chỉ cần có ta ngải đông ở một ngày. Ta tất nhiên bảo nhị vị thiếu gia an toàn ân. Ta tin ngươi, Lam lão gia tử nhoẻn miệng cười. Kén khởi nắm tay chùy hạ ngải đông bả vai. Được rồi, chúng ta đều đừng bi quan như thế. Không thấy được Vũ Hạo chính đang thay đổi sao? Đi, theo giúp ta uống rượu đi, hai người đã đi xa. Lam Vũ Hạo tiếp tục bi thảm ngồi đứng tấn. Ban đêm, Gia Cát Minh Nguyệt ở luyện kim thất vội hồ. Lam Vũ Hạo rất muốn lưu đi chơi. Nhưng là nhất tưởng đến Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu cảm nói kia lời nói. Lại lùi bước, nếu là ta trở về phát hiện ngươi không ở trong phòng. Liền đánh gãy chân của ngươi. Yên tâm, ta là cái luyện kim sư. Ta có thể đánh gãy cũng có thể chữa khỏi. Hơn nữa trị liệu quá trình sẽ làm ngươi mất hồn đến cực điểm đi. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong. Những lời này, liền ly khai, Lam Vũ Hạo nằm ở trên giường. Xem hoa lệ giường mạn, bỗng nhiên mạnh mẽ ngồi dậy. Trong mắt lóe không hiểu sáng rọi. Minh Nguyệt nói đánh gãy đùi bản thân nàng còn có thể chữa khỏi. Kia, có thể hay không trị đại ca chân? Có lẽ, có thể thử xem đâu. Lam Vũ Hạo lập tức xuống giường. Mặc vào hài liền muốn chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, liền nhìn đến một trương phóng đại trắng bệch mặt. Lam Vũ Hạo dọa kinh kêu một tiếng. Vội vàng lui về sau. Thối lui mới phát hiện người trước mắt là Đinh Tam Môn Sơ, Đinh Tam. Ngươi buổi tối khuya ở cửa sử làm gì? Lam Vũ Hạo kinh hồn chưa định, lớn tiếng quát lớn, thiếu gia, Gia Cát tiểu thư nói. Ngài nếu dám bước ra cửa này một bước, liền chém tiểu nhân chân. Ngài xin thương xót, vì tiểu nhân chân, ngươi vẫn là đi về trước đi, Đinh Tam cả người hoán khí. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo bị xem trong lòng có chút run lên, hừ một tiếng, bổn thiếu gia sẽ không ra đại môn, ta đi luyện kim thất tìm Minh Nguyệt, nhanh chút tránh ra, thật sự. Đinh Tam hoài nghi ánh mắt xem nhà mình thiếu gia, vô liêm sỉ, bổn thiếu gia khi nào thì nói dối. Lam Vũ Hạo quắc mắt trừng mi hỏi, thường xuyên, Đinh Tam nhỏ giọng nói thầm đi, người nói cái gì? Lam Vũ Hạo ngữ khí nguy hiểm đứng lên. Không, không nói cái gì, Đinh Tam rụt lui cổ. Thiếu gia ngài vẫn là ở chỗ này chờ Gia Cát tiểu thư đi, câm miệng. Ta nói sẽ không ra phủ liền sẽ không. Người đi theo ta cùng nhau đi tốt lắm. Lam Vũ Hạo lười cùng Đinh Tam rong dài. Một phen đẩy ra hắn, liền hướng phía sau luyện kim thất đi đến. Đinh Tam đành phải khổ ha ha đi theo mặt sau. Làm Lam Vũ Hạo tới gần luyện kim thất sau. Nâng tay ý bảo Đinh Tam ngay tại chỗ chờ. Chính hắn khinh thủ khinh cước hướng bên kia đi. Luyện kim sư ở Thừa Trạch Đại Lục, có là có, nhưng là tổng thể trình độ đều rất thấp. Rất nhiều người còn lại là đem luyện kim cho rằng tiêu khiển. Tỷ như Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo nghe Gia Cát Minh Nguyệt phía trước nói những lời này. Nhưng là rất hiếu kỳ của nàng luyện kim trình độ đến cùng thế nào. Trong lòng ẩn ẩn có chờ mong, có lẽ Minh Nguyệt luyện kim trình độ thật sự rất cao. Có lẽ thật sự có thể trị liệu đại ca chân đi. Lam Vũ Hạo dè dặt cẩn trọng tới gần luyện kim thất cửa. Vừa đẩy ra một cái khâu, liền nhìn đến trên đất một đôi hài. Ngài, Lam Vũ Hạo ngẩng đầu, liền nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt một mặt lạnh như băng đứng ở trước mặt. A, Lam Vũ Hạo lại bị dọa khiêu, hướng lui về sau mấy bước mới đứng vững. Ngươi tới làm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Ta đến xem ngươi luyện kim. Ta xem ngươi có phải không phải thật sự cái gì đều sẽ. Lam Vũ Hạo không chịu nói lời nói thật. Hắn mới không thừa nhận hắn ôm hy vọng tưởng chữa khỏi đại ca chân đâu. Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, mà là cầm trên tay cái gì vậy? Gia phòng ở liền hướng một cái phương hướng đi đến. Ai, đi nơi nào? Lam Vũ Hạo xem Gia Cát Minh Nguyệt đi phía trước mặt đi đến. Ở phía sau gọi, xem Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh càng ngày càng xa. Lam Vũ Hạo vội vàng đuổi theo. Đợi ta với A, Lam Vũ Hạo đuổi theo Gia Cát Minh Nguyệt. Lập tức cho ta trở về. Ngoan ngoãn nằm trên giường. Ta trở về nếu phát hiện không nằm trên giường. Kia kế tiếp 3 ngày ngươi đều không cần xuống giường, Gia Cát Minh Nguyệt âm chắc nói. Lam Vũ Hạo rụt lui cổ, không dám nói cái gì. Đoàn trong thời gian ngắn ở chung, hắn đã biết đến rồi Gia Cát Minh Nguyệt tính cách, nói 102, nói đến tuyệt đối hội làm được a. Hắn cũng không muốn giống Đinh Tam như vậy bị tá cầm chảy nước miếng ô ô kêu chật vật như vậy a. Ngẫm lại bản thân tay chân bị tá các đốt ngón tay. Ở trên giường nằm vài ngày tình hình, Lam Vũ Hạo không khỏi sợ run cả người. Ta trở về chính là, Lam Vũ Hạo nhỏ giọng nói thầm câu. Xoay người phẫn nộ đi trở về, đi tới Lam Vũ Phàm sân, Gia Cát Minh Nguyệt né tránh thị vệ tuần tra, ngựa quen đường cũ đi tới Lam Vũ Phàm phòng ngủ tiền nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Ai? Lam Vũ Phàm thấp giọng hỏi nói. Ta, Gia Cát Minh Nguyệt ở bên ngoài thấp giọng đáp. Trong phòng rất nhanh vang lên xe lăn lăn lộn thanh âm. Lam Vũ Phàm tới mở cửa, xem đứng ở cửa khẩu Gia Cát Minh Nguyệt. Lam Vũ Phàm kia tái nhợt trên mặt khó được lộ ra một chút mỉm cười. Người đã đến rồi, mời vào ân, dược nhưng là xứng tốt lắm ân y, Gia Cát Minh Nguyệt vào nhà sau. Đem trong tay gì đó đặt ở phòng ở trung gian trên bàn. Nói, bên cạnh ngươi có thể có tín nhiệm nhân. Lam Vũ Phàm tự nhiên một chút liền hiểu được Gia Cát Minh Nguyệt ý tứ. Trong lòng cũng kích động đứng lên. Kích động là Gia Cát Minh Nguyệt nói như vậy thì phải là đùi hắn có thể trị. Mà còn có tầng ý tứ hắn chân chữa khỏi tin tức không thể tiết ra ngoài. Còn không có tra được hạ độc nhân. Tự nhiên không thể đả thảo kinh xa. Có, Lam Vũ Phàm gật đầu. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận, chúng ta đây bắt đầu đi. Gia Cát Minh Nguyệt đem mang đến công cụ đều đem ra. Lam Vũ Phàm ngẩng đầu nhìn hướng Gia Cát Minh Nguyệt. Như vậy, làm phiền, Gia Cát tiểu thư, Gia Cát Minh Nguyệt ném cho hắn một chương khăn lụa. Cắn đi, Lam Vũ Phàm gật đầu, đang muốn nói chuyện, cũng không ngờ thân mình nhất khinh, liền nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp đưa hắn ôm lên giường. Lam Vũ Phàm mặt nháy mắt hồng giống nấu chín trứng tôm. Bị một nữ nhân ôm, thật sự là sỉ nhục, nhưng là, trong lòng trừ bỏ sỉ nhục còn có một tia cái khác kỳ quái cảm giác. Ta sẽ mỗi đêm đi lại cho ngươi đổi dược. Trong khoảng thời gian này ngươi thiết không thể di động, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là không để ý. Lam Vũ Phàm ngượng ngùng, sắc mặt nàng có chút ngưng trọng, nếu chuẩn bị tốt, ta liền muốn bắt đầu ân, Lam Vũ Phàm gật đầu. Trong mắt bắn ra kiên nghị ánh mắt đến, trước đêm này uống lên, Gia Cát Minh Nguyệt đưa cho Lam Vũ Phàm một lọ dược tề. Đây là, Lam Vũ Phàm xem trước mặt này trong suốt dược tề nghi hoặc hỏi. Là giảm đau, Gia Cát Minh Nguyệt vừa nói. Biên đi nhấc lên Lam Vũ Phàm ống quần. Lam Vũ Phàm uống lên thuốc giảm đau tề. Nằm đi xuống, miệng cắn khăn lụa, lòng đang giờ khắc này có chút không yên đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt xem Lam Vũ Phàm chân. Lam Vũ Phàm làn da rất trắng tích, cẳng chân có chút tế. Nhưng là hoàn hảo cơ bắp cũng không có héo rút. Vươn tay nhéo nhéo Lam Vũ Phàm xương đùi. Lam Vũ Phàm cảm nhận được kia hơi lạnh ngón tay chạm đến ở bản thân cẳng chân thượng. Cả người khẽ run lên. Không cần khẩn trương, ta xuống tay rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu cảm nói. Lam Vũ Phàm cũng không biết nên cười hay là nên như thế nào. Đây là an ủi nhân khẩu khí sao? Ngay sau đó, trên đùi một trận đau nhức truyền đến. Hắn sắp ngất đi qua. Xuống tay, quả nhiên rất nhanh a. Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh cấp trên đùi hắn dược, trói lại cái cặp bàn. Nhớ kỹ, không cần lộn xộn, ta mỗi đêm đi lại nhìn ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt lại để lại mấy bình dược tề. Này đó đều là thuốc giảm đau tề. Nếu thưa chịu không nổi, liền uống một lọ, nhưng là thuốc giảm đau tề vẫn là uống ít. Đối thân thể cũng không tốt, đa tạ Gia Cát tiểu thư. Lam Vũ Phàm theo trong hàm răng bài trừ vài. Đến, hắn vừa rồi uống xong thuốc giảm đau tề còn chưa hoàn toàn phát huy hiệu ứng. Hiện tại đau trước mắt từng trận biến thành màu đen, miễn cưỡng nói ra một câu nói đến, đều nhanh muốn mạng của hắn, muốn cảm tạ ta hãy mau hảo đứng lên, dậy của ngươi đồ ngu đệ đệ. Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ta nhất định sẽ, Lam Vũ Phàm suy yếu cười cười. Cố hết sức nói, ta tê liệt mấy năm nay, nghĩ về sau vương phủ phải dựa vào Vũ Hạo, cho nên giận này không tranh. Đối hắn nghiêm cẩn yêu cầu, trong lời nói có chút quá đáng, ta quá mức nóng vội, mới đưa đến hiện tại hắn cùng với ta như vậy xa lạ, biết là tốt rồi. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Đãi ngươi đã khỏe, lại chậm rãi dạy hắn, ta đi về trước. Ân, Lam Vũ Phàm gật đầu. Mỉm cười, Gia Cát tiểu thư, cảm ơn ngươi, đều nói không cần cảm ơn. Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi. Thật sự là rong dài, Gia Cát Minh Nguyệt lại dặn dò Lam Vũ Phàm vài câu. Thế này mới ra cửa, hồi Lam Vũ Hạo sân đi. Ở Gia Cát Minh Nguyệt đi rồi, Lam Vũ Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, trắng nõn trên mặt rốt cục hiện lên một chút ý cười. Không nghĩ tới chân còn có chữa khỏi một ngày này, Gia Cát Minh Nguyệt đi đến Lam Vũ Hạo phòng ngủ trước cửa. Khẽ hừ một tiếng, sau đó hồi bản thân ốc. Lam Vũ Hạo lui ở trong ổ chăn, hận không thể cong tường. Vì sao a? Bản thân vì sao như vậy sợ bản thân ma sủng a? Này giống như không thích hợp a. Làm chi như vậy nghe lời của nàng? Không được, bản thân nhất định phải chấn chỉnh lại hùng phong, xuất ra cái chủ nhân khuôn cách đến. Bất quá thường thường lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại rất cốt cả mà đi. Ôi ôi! Hắc hắc, trời còn chưa sáng, Uy Ninh Vương phủ hậu viện Lý Liên truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. Mẹ nó, ai vậy đây là, còn muốn hay không nhân sống? Thật vất vả này chọi gà đấu cẩu bị xử lý rớt. Vốn tưởng rằng có thể im lặng ngủ ngon, bọn hạ nhân một đám bị bừng tỉnh. Thấp giọng thoá mạ đẩy ra cửa phòng, thấy trong viện dơ không đủ 20 cân khóa đá đến mức mặt đỏ tai hồng. Khổ sở cung táo bón dường như Lam Vũ Hạo, lập tức im miệng lùi về ốc đi. Của ta tiểu tổ tông, ngày này lại là muốn ồn ào kia ra a. Bọn hạ nhân dùng chăn che đầu, trong lòng kêu rên không thôi. Tiểu thiếu gia tâm huyết dâng trào bọn họ là đã sớm lĩnh giáo qua đến đây. Năm kia đột nhiên muốn học kiếm, vì thế không đủ một tháng thời gian. Uy Ninh Vương phủ này giá trị vạn kim cây hoa quế tuyết lim toàn bị đưa đi phòng bếp làm củi gỗ. Năm trước nói muốn học cung, toàn bộ vương phủ từ đây gà bay chó sủa, ai cũng không biết khi nào thì sẽ theo chỗ nào bay tới hoành tên sáp ở trên đầu. Liền ngay cả ngồi cái hầm cầu đều bảo trì phấn khởi trạng thái, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Duy nhất ưu việt chính là Uy Ninh Vương phủ bọn hạ nhân mỗi ngày tinh khí thần 10 phần. Thoạt nhìn so đừng phủ hạ nhân cơ trí không biết bao nhiêu lần. Cũng may mắn là Uy Ninh Vương tôn tử, phải thay đổi phổ thông nhân ra đứa nhỏ, không biết sớm bị bóp chết bao nhiêu trở về. Xem hôm nay bộ này thế, thiếu gia đây là muốn học võ. Cái này thảm, tất cả mọi người làm tốt sảng khoái thịt người bao cát chuẩn bị. Đi xem là ai, nhất sáng tinh mơ không được an bình, bị đánh thức Lam lão gia tử đoan quá đầu giường xúc miệng thủy. Ô ô hoa hoa xúc miệng, không vui nói, tiếp theo lại quán một ngụm đến miệng. Sớm xem qua, là tiểu thiếu gia đang luyện võ, hạ nhân hồi phục nói. Phốc, Lam lão gia tử kém chút không một ngụm nước phun đến hạ nhân trên người. kém chút đã quên, Lam Vũ Hạo ngày hôm qua hình như là đang luyện võ tới. Là trước ngồi đứng tấn tới. Lão gia, muốn hay không thỉnh hộ viện tổng giáo đầu Mã tiên sinh đi xem. Đừng không cẩn thận làm bị thương, hạ nhân hỏi dò. Chỉ điểm là già, muốn cho hắn yên tĩnh một lát mới là thật. Quên đi, tùy vào chính hắn đi ép buộc đi, Lam lão gia tự cười hề hề nói. Luyện võ thôi, quản hắn có thể luyện vài ngày. Tốt xấu coi như là tiến bộ, cứ việc không biết là hắn có thể kiên trì bao lâu. Bất quá luyện võ thế nào cũng so lưu điểu đấu khẩu mạnh hơn điểm. Hy vọng của hắn ma sủng có thể nhiều giám sát hắn vài ngày mới tốt. Chính là Lam lão gia tử rất rõ ràng, y bản thân tôn tử tư chất, lại thế nào khổ luyện, cũng nhiều nhất là cường thân kiện thể mà thôi. Cái kia ma sủng quá mức cường đại, là chuyện tốt cũng phi chuyện tốt. Lam lão gia tử còn tại suy tư thời điểm, Lam Vũ Hạo đang ở nước sôi lửa bỏng bên trong, sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, Lam Vũ Hạo đã bị thu đứng lên ngồi đứng tấn, vẫn duy trì táo bón tư thế, trướng đỏ mặt dơ khóa đá vừa lên một chút, không đủ 20 cân khóa đá ở trong tay hắn tựa hồ trọng du ngàn cân. Mỗi một hạ đều là như vậy cố sức, Minh Nguyệt, ta cử bất động, Lam Vũ Hạo đáng thương hề hề quay đầu nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt không có ra tiếng, chính là lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Lam Vũ Hạo gặp Gia Cát Minh Nguyệt không nói chuyện, cho rằng có thể nghỉ ngơi, buông khóa đá, chuẩn bị ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa khom người liền ngao thảm kêu một tiếng, nhảy dựng lên, Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu cảm cầm một căn sắc nhọn nhánh cây đặt ở Lam Vũ Hạo mông hạ. Đau quá a, ngươi cư nhiên dám lấy như vậy tiêm nhánh cây chạc ta. Đến cùng ai là chủ nhân? Lam Vũ Hạo sáng sớm bị đánh thức, trong lòng phi thường khó chịu, sau đó ngồi đứng tấn cử khóa đá, càng khó chịu, hiện tại bị sắc nhọn nhánh cây chạc mông, đó là khó chịu đến cực điểm mà ni cho nên hắn rốt cục bạo phát một lần. Chính là lần này bùng nổ, còn chưa có hoàn toàn tuôn ra đến liền tắt rớt, cảm thấy nhánh cây rất tiêm. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Ân, Lam Vũ Hạo không rõ Gia Cát Minh Nguyệt đây là cái gì ý tứ. Theo bản năng gật gật đầu, sau đó hắn liền kinh sợ nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt rút ra một phen chủy thủ. Huy huy, này như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu cảm bộ dáng xem Lam Vũ Hạo cả người nhất run run. Vẫn là nhánh cây hảo, Lam Vũ Hạo tiện tiện cười nói. Ân, ngồi xổm, tiếp tục dơ. Ta trước dùng cơm mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt bỏ lại những lời này. Trở về phòng ở đi, Lam Vũ Hạo hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng nghiến răng nghiến lợi. Thình lình Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên xoay người, Lam Vũ Hạo vội vàng biến sắc mặt, thay đổi một bộ nịnh nọt tươi cười. Minh Nguyệt, ngươi từ từ ăn a, tốc độ kia kêu một cái mau a. Không rút gần đều xem như tốt, Đinh Tam ở một bên xem rất nghĩ ô mặt. Rất dọa người, nhà mình thiếu gia thật sự là từ trước tới nay uất ức nhất chủ nhân đi. Gia Cát Minh Nguyệt, sớm hay muộn nhường ngươi có biết ta lợi hại, ta nhưng là chủ nhân của ngươi. Chờ coi tốt lắm, luôn có thiên ta hội phát huy, Lam Vũ Hạo tiếp tục ngồi đứng tấn cử khóa đá. Đỏ mắt cổ thô nói xong, tưởng tượng thấy đem Gia Cát Minh Nguyệt đánh thành đầu heo tốt đẹp tình cảnh. Cảm giác có lực nhi hơn. Rằng co một buổi sáng, Lam Vũ Hạo mới tình trạng kiệt sức giống chỉ từ cầu giống nhau cùng sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt. Xuất môn, đi nơi giao dịch Gia Cát Minh Nguyệt phân phó. Đi nơi giao dịch làm cái gì? Lam Vũ Hạo hữu khí vô lực tựa vào trong xe hỏi. Đi tuyên bố cái tìm người thông báo, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Tìm người, ngươi tìm người nào? Tìm ma sủng, là ngươi ở ma sủng không gian bằng hữu sao? A, các ngươi đều bị triệu hồi ra đến đây. Sau đó thất lạc không thể liên hệ sao? Lam Vũ Hạo nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói như vậy. Đến đây hứng thú, kỳ kỳ oa oa hỏi ra một đống lớn vấn đề. Là, Gia Cát Minh Nguyệt ngắn gọn trả lời. Câm miệng, Lam Vũ Hạo bĩu môi. Khóe mắt vừa kéo, hừ, chờ coi, ta sẽ nhường ngươi có biết ai mới là chủ nhân. Bất quá, Minh Nguyệt như vậy cường hãn ma sủng. nàng bằng hữu hẳn là cũng là phi thường cường ma sủng đi. Không biết hội là cái dạng gì a, thật sự là tò mò a. Lam Vũ Hạo trong lòng suy đoán, ở nơi giao dịch đang nhớ cho kỹ tư liệu. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo chuẩn bị đi trở về. Gia Cát Minh Nguyệt ở trong xe ngựa suy tư về, nàng đăng ký tư liệu, nếu là Phi Dương hoặc là Quân Khuynh Diệu lại hoặc là Nam Cung Cẩn. Một khi nhìn đến liền sẽ minh bạch là nàng, đang ở suy tư thời điểm, xe ngựa đột nhiên mạnh mẽ một chút ngừng lại, Lam Vũ Hạo không có phòng bị thân thể mạnh mẽ vọt tới trước. Kém chút đánh lên phía trước một cửa sổ, mẹ nó, là cái nào không có mắt hỗn trướng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, mơ hồ thấy một gã mập mạp thiếu niên đang đứng ở đường trung gian. Lam Vũ Hạo giận dữ, thiếu gia, là Liễu gia công tử, Sa Phu trả lời. Khi nói chuyện, ngăn ở đường trung gian mập mạp thiếu niên đã tượng cái thịt cầu dường như. Cười rạng rỡ, tiểu vương gia, ta khả cuối cùng tìm ngươi, Liễu Minh Huy, ngươi muốn chết à. Lam Vũ Hạo không khỏi phân trần trước tiên ở mập mạp thiếu niên trên đầu vỗ một cái tát. Hắc hắc, tiểu vương gia, ta không phải sợ ngươi xe ngựa quá nhanh, nhìn không thấy ta sao? Liễu Minh Huy đã trúng một cái tát, vẫn là cười tủm tỉm nói. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Lam Vũ Hạo không kiên nhẫn hỏi. Mấy ngày không phát hiện tiểu vương gia, chúng ta ca vài cái đều muốn niệm thật sự, vừa vặn. Hạ nhân mấy ngày hôm trước làm ra mấy con không sai đỏ thẫm bào. Còn có cái khóa, tiểu vương gia đỉnh đầu không là có chỉ phi tướng quân sao? Cho nên đến ước tiểu vương gia cùng nhau chơi đùa ngoạn, Liễu Minh Huy hạ giọng hiến vật quý giống. Như nói, lúc này khác vài tên thiếu niên cũng ủng đi lại, như chúng tinh phủng nguyệt bàn đem Lam Vũ Hạo vây ở bên trong. Này vài người! Chính là lúc trước ở trong học viện chúc mừng Lam Vũ Hạo nhân. Đỏ thẫm bào, cái khóa, Lam Vũ Hạo trước mắt sáng ngời. Này đều là con dế bên trong tượng phẩm. Mấy ngày hôm trước trong nhà số tiền lớn mua đến mấy con dế bị Gia Cát Minh Nguyệt tính cả cái. Khắc hiếm lạ ngoạn ý cùng nhau xử lý điệu về sau. Hắn nhưng là đau lòng thật lâu. Hiện tại nghe Liễu Minh Huy vừa nói, liền cảm thấy trong lòng ngứa. Nói, kia chạy nhanh mang ta đi, hảo lý, Liễu Minh Huy sắc mặt vui vẻ. Nói xong liền muốn hướng trên xe ngựa chui. Chậm đã, chúng ta mặt khác vạ xe ngựa đi, Lam Vũ Hạo lặng lẽ quay đầu nhìn xe ngựa. Bên trong ngồi Gia Cát Minh Nguyệt đâu, bị nàng xem đến những người này, bản thân nhất định sẽ không hay ho a. Lam Vũ Hạo bản thân cũng chưa phát hiện. Hiện tại hắn đối Gia Cát Minh Nguyệt đánh trong lòng sinh ra một loại sợ hãi. So nhìn đến hắn gia lão gia tử còn muốn sợ hãi. Cái kia, Minh Nguyệt, này đó đều là ta bằng hữu. Thật lâu không gặp mặt, ta đi quan sát hạ bọn họ luận bàn vũ kỹ, Lam Vũ Hạo lo lắng không đủ nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Liễu Minh Huy cùng khác vài tên thiếu niên vẫn là lần đầu ở trên người hắn nhìn thấy như vậy thần. Thái ngữ khí, không khỏi kinh ngạc nhìn Lam Vũ Hạo vài lần, trong xe ngựa thật sự ngồi Lam Vũ Hạo cái kia xinh đẹp hình người ma sủng. Hơn nữa hiện tại này bao cỏ như vậy sợ hãi kia ma sủng. Mọi người trao đổi hạ ánh mắt, quả nhiên, Tào thiếu gia nói không sai, kia ma sủng lực lượng quá mạnh mẽ, Lam Vũ Hạo căn bản vô pháp sử dụng. Hơn nữa này ma sủng là có thể thời gian dài đãi ở ma sủng không gian bên ngoài. Thả có thể rời xa chủ nhân. Đi thôi, trong xe ngựa truyền đến Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng mà dễ nghe thanh âm ni nghe. Liễu Minh Huy vài người trong lòng ngứa. Thật muốn xốc lên màn xe tử nhìn xe monster Lam Vũ Hạo vừa nghe lời này. Như lấy được trọng thích, vội vàng vàng mang theo kia vài cái thiếu niên chạy mất. Sợ Gia Cát Minh Nguyệt liền đổi ý, Gia Cát Minh Nguyệt xốc lên rèm cửa sổ, xem mấy người đi xa bóng lưng, khóe miệng gợi lên một chút lãnh khốc tươi cười. Này vài người, tìm đến Lam Vũ Hạo cũng không chuyện tốt, phía trước ở học viện thời điểm những người này xưng hô Lam Vũ Hạo vì tiểu vương gia nàng cũng không biết không ổn, Lam Vũ Phàm giảng giải bọn họ Uy Ninh Vương phủ chuyện sau. Gia Cát Minh Nguyệt mới hiểu được những người này dụng tâm hiểm ác. Tiểu vương gia này xưng hô là không thể La Hoàng, Lam Vũ Hạo cũng không có thừa Lam lão gia tử tước vị. Đảm đương không nổi một tiếng tiểu vương gia, đương kim thánh thượng không có so đo, nhưng là thái tử lại ở trong lòng hung hăng nhớ Lam Vũ Hạo nhất bút. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là nhớ được rất rõ ràng, lúc trước kia mấy người đối với Lam Vũ Hạo nhìn như cung kính kỳ thực trong lòng khinh bỉ thái độ. Hôm nay như vậy ân cần tìm đến, sẽ có chuyện tốt, bất quá, Lam Vũ Hạo này đáng đánh đòn hoàn khố thiếu gia, là nên cho hắn điểm giáo huấn, bằng không, của hắn thành tài đường, cũng quá mức dài lâu. Hơn nữa, lần này nhất định phải hung hăng giáo huấn một lần mới được. Muốn nhường hắn thật sự cảm giác được đau mới có thể. Gia Cát Minh Nguyệt xuống xe ngựa, lặng yên không một tiếng động đi theo Lam Vũ Hạo mấy người phía sau. Tiểu vương gia, vừa rồi người nọ là ai a? Liễu Minh Huy biết rõ còn cố hỏi. Kia là ma sủng của ta a. Các ngươi ngày ấy gặp qua, nàng có thể luôn luôn không cần hồi ma sủng không gian. Hơn nữa có thể một mình hành động, như thế nào? Ma sủng của ta không giống bình thường đi. Lam Vũ Hạo lại bắt đầu lên mặt, lỗ mũi chỉ thiên thẳng hô đại khí. A, vừa rồi trong xe ngựa là tiểu vương gia ngài ma sủng a. Nghe tiểu vương gia nói như vậy, đương nhiên là rất lợi hại, Liễu Minh Huy đỉnh mang thai. Đầu tiên là tán thưởng, tiếp theo lại làm ra một bộ nghi hoặc bộ dáng hỏi. Nhưng là ngươi có vẻ có chút sợ nàng a. Ngươi biết cái gì, hình người ma sủng, kia nhưng là cao cấp nhất ma sủng, ta kia kêu tôn trọng, hiểu hay không, không kiến thức. Lam Vũ Hạo bàn tay mạnh mẽ vỗ vào Liễu Minh Huy trên đầu. Là, cũng chỉ có tiểu vương gia như vậy anh minh thần võ. Tài năng triệu hồi ra mãnh liệt như vậy ma sủng, Liễu Minh Huy ôm đầu liều mạng vuốt mông ngựa. Trong lòng âm thầm này sinh ác độc, hiện tại cho ngươi trước đắc ý. Một lát có ngươi khóc thời điểm mà đi. Hết chương.